Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327: Hỗn loạn thế cục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tìm đại sư huynh bọn họ chuyển thế thân. Tới đạt tới, Thông Thiên giáo chủ trong mắt tràn đầy hoài nghi. Tuy nói đạo đức thiên tôn, nữ hoa đều là chủ động chuyển thế, nhưng cái này mới qua thời gian bao lâu? Cho dù bọn họ tư chất cao hơn nữa, xây là căn bản không thể nào đạt tới trước khi cao độ. Trừ cái này ra chúng ta còn có những biện pháp khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt bộc phát đắng chát, hắn làm sao thử không biết có một số việc căn bản không kịp. Có thể dưới mắt toàn bộ tam giới bên trong căn bản không có có thể cùng La Hầu đối kháng tồn tại. Nói sau, cho dù có, Bích Du Cung và Ngọc Hư Cung cũng chưa chắc có thể đem người nhà cho chiêu mộ tới đây. À, sớm biết như vậy, chúng ta lại thán. Thông Thiên giáo chủ mở miệng muốn bổ sung chút gì, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo cầu vòng từ trên trời hạ xuống, nguyên lai là xiển giáo thủ đồ Quảng Thành Tử. Sư tôn, việc lớn không tốt, thế gian Tây Bắc vô tận ao đầm chi địa có mấy ngàn đồng điện phi thăng ra, chạy thẳng tới cửa Nam Thiên tới, khi thế chí cường đúng là hiếm thấy, mới vừa rơi xuống đất. Quảng Thành Tử liền cuống cuồng mở miệng. Cái gì? Mấy ngàn đồng xanh cổ điện? Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ nhất thời sững sốt. Bên này La Hầu sự việc chưa hiểu rõ, làm sao bên kia lại toát ra cái đồng xanh cổ điện? Nghĩ ngợi, hai người đồng thời bay lên. La Hầu bọn họ không đối phó được. Những thứ này đồng xanh cổ điện chủ nhân hẳn kém không nhiều. Dẫu sao trừ La Hầu cái này đồng lứa tồn tại, đời hai bên trong Nguyên Thủy và Thông Thiên đều là trong đó người xuất sắc. Vèo, vèo, chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, mấy trăm cái cầu vòng bay hướng cửa Nam Thiên. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ chạy tới cửa Nam Thiên được thời điểm. Nơi này đã sớm là khí thế ngất trời, bộc phát đại chiến. Trong đó hai đạo thân ảnh lăng không đứng, ở giữa không trung bên trong đang cùng hai đạo áo bào đen chiến khó phân nan giải. Tình huống gì? Tất cả chạy tới đệ tử cũng là kinh ngạc không thôi. Theo lý mà nói những cái kia đồng xanh cổ điện bên trong tu sĩ hẳn là đang cùng thiên đình thiên binh thiên tướng đối chiến mới là, làm sao đột nhiên lại toát ra hai áo bào đen? Tỉnh hồn! Nhìn chăm chăm lại vừa thấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ không nhịn được mở miệng. Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, vậy hai áo bào đen là yêu sư Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ, nói về bốn vị này không có một cái yếu, đều là năm đó ở Hồng Quân Lão Tổ cử xuống nghe đạo tồn tại. Làm sao đột nhiên sẽ ở cửa Nam Thiên đánh? Sư huynh, ta biết. Nguyên lai khống chế thiên đình chính là Minh Hà Lão Tổ và yêu sư. Nghĩ ngợi, Thông Thiên giáo chủ mở miệng nữa. Trong chốc lát rất nhiều không nghĩ ra sự việc sáng tỏ thông suốt. Đếm tháng trước, Khương Tiểu Bạch đầu dựa vào Bích Du Cung. Hắn liền biết thiên đình bên trong lẫn vào áo bào đen. Nhưng Thông Thiên giáo chủ cũng không có tra cứu, mà là một mực lại cùng thân công báo. Muốn hoàn toàn biết rõ những cái kia hắc bào địa vị cấp bậc. Giờ phút này xem ra, lẫn vào thiên đình muốn tập sát bọn họ chắc là Minh Hà Lão Tổ và cái này Côn Bằng. Cái này La Hầu ra tay thật lớn, thảo nào có thể thuận lợi tập sát Trang Chu, chính xác đề ra và lục đè tiểu sư thúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn phía xa chiến đoàn, muốn xuất thủ, nhưng mấy lần sau đó lại nhịn xuống. Tuy nói cái này yêu sư và Minh Hà không phải người tốt lành gì, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn hiển nhiên cũng là người tới không tốt. Thành tựu thượng cổ yêu đình người chủ trì, còn mang đồng xanh đại điện, hiển nhiên cũng là vì thiên giới tới, để cho bọn họ trước đánh một trận. Cuối cùng, Bích Du Cung và Ngọc Hư Cung lựa chọn ở phía xa ngắm nhìn. Nào ngờ, cái này hai vị lẫn nhau truyền âm thời điểm, cửa Nam Thiên chỗ Minh Hà lão tổ và yêu sư Côn Bằng cũng ở đây buồn bực mắng nương. Bọn họ hai cái nhận được tin tức, nghe nói thế gian bên kia xảy ra chút sự việc. Hơn nữa tiểu Côn Bằng cũng bị cướp đến thế gian, cho nên muốn nhìn một chút hạ giới xem tình huống. Không nghĩ mới đến cửa Nam Thiên liền đối diện đụng phải Đông Hoàng Đế Tuấn chờ thêm cổ yêu đình người. Hai người lấy là yêu đình người là Thông Thiên giáo chủ cùng mời tới. Mà yêu đình lần này trở về chính là vì lần nữa bắt lại thiên giới. Quản ngươi là ai, đánh vậy đúng rồi. Vì vậy, liền có thời khắc này tình hình. Đáng chết, như vậy một làm rối lên. Tập sát Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ đã là không thể nào. Bên đánh Minh Hà lão tổ một bên buồn rầu truyền âm. Thôi, lần này nhiệm vụ đã thất bại. Mau thông báo người chúng ta toàn bộ trở lại Vô Tận Tây Hải. Hết thảy chờ đợi tôn thượng an bài. Yêu sư lắc người một cái tránh thoát Đế Tuấn nhất kích. Luận chiến lực, bọn họ hai người còn thật không phải là Đông Hoàng và Đế Tuấn đối thủ. Chỉ có thể trước tiên lui một bước. Được, ngoặc kép, thế gian, Cơ Huyền cũng không biết ngoại giới phát sinh các loại. Giờ phút này hắn lại một lần nữa đứng ở bốn con khỉ trước mặt. Cùng lúc đó, và hắn cùng xuất hiện còn có một người trung niên văn sĩ. Châu Diễn, ngươi có thể bắt đầu rồi. Nhìn văn sĩ, Cơ Huyền gật đầu. Trước khi nói chuyện, Cơ Huyền nghe có người tại Thiên Tử học cung trước cãi vả. Vì vậy liền tự mình chạy tới. Vừa thấy, quả nhiên là sáng lập âm dương ngũ hành học thuyết Châu Diễn. Ở hậu thế được gọi là âm dương gia sư tổ vị kia. Thiên Tử trong học cung những người khác đối với âm dương ngũ hành rất là không rõ ràng. Nhưng Cơ Huyền là người nào? Một người đến từ trái đất thiên tài, đối với cái này bộ lý luận chín thật là không thể quá quen. Vì vậy hắn đích thân ra tay, cơ hồ ở trong nháy mắt liền trấn trụ Châu Diễn. Lại xem Châu Diễn, thấy đường đường Chu Thiên chết tư tưởng như vậy và hắn phù hợp, mừng rỡ không dứt, lúc này biểu thị muốn gia nhập Thiên Tử học cung, hơn nữa trở thành Đại Chu Hoàng thành một phần tử. Vì vậy cũng không lâu lắm, Châu Diễn cũng được nhân tài khai thác trong hệ thống một phần tử. Lại qua mấy ngày, Châu Diễn đang học cung bên trong nghe được Hoàng Thành bên này có bốn con khỉ không cách nào phân biệt. Lúc này từ nói với anh Dũng biểu thị đây đều là chuyện nhỏ. Lúc này mới có một màn trước mắt. Dạ, bệ hạ, thấy Cơ Huyền mở miệng, Châu Diễn hơi khom người. Rồi sau đó đi tới bốn con khỉ trước mặt, chỉ gặp hắn ai cái nhìn một lần sau đó, đem một vị trong đó kéo ra ngoài. Bệ hạ, vị đại nhân này trời xanh thuộc thổ, hẳn là tiên đá xanh. Ừ, Cơ Huyền nhíu mày, lão đại, ta đúng là Thạch Hầu. Quả nhiên, Châu Diễn mới vừa nói xong, hắn kéo ra con khỉ trên mặt vui mừng ngay sau đó đứng ở Cơ Huyền bên cạnh. Lại xem Cơ Huyền phất ống tay áo một cái, Thạch Hầu nơi mi tâm chợt nhiều một đạo màu xám cho dấu vết. Như vậy thứ nhất, coi như lại còn con khỉ tới giả mạo hắn đã là không thể nào. Cái này màu xám cho dấu vết chỉ cần hơi một cảm giác, Cơ Huyền liền có thể biết thật giả. Bệ hạ, vị đại nhân này trời xanh thuộc thủy, hắn chắc là không cây kỳ tướng quân. Sau đó Châu Diễn lại kéo ra khỏi một con khỉ. Lão đại, xoát, một khắc sau, một đạo màu xanh dấu vết xuất hiện ở không cây kỳ nơi mi tâm. Đến đây hai con khỉ hoàn toàn tách ra. Ngươi, còn lại hai con khỉ vừa thấy, cái này nho nhỏ người phàm lại là như vậy thần gì. Nhất thời sững sốt, nhất là trong đó một cái ánh mắt xoay tít loạn truyền. Thật giống như tùy thời phải chạy. Bệ hạ, vị này thuộc kim, hẳn là đến từ thiên giới tinh quân. Châu Diễn chính là Châu Diễn. Không dùng nhiều ít thời gian, lần nữa đứng ở một con khỉ trước mặt, nói bậy, thấy vậy còn dư lại con khỉ kia sắc mặt lạnh lẽo. Ngay tức thì liền cùng tứ phế tinh quân đổi một thân vị. Rồi sau đó thì phải xoay người. Các ngươi, lại xem, cửa đại điện nơi miệng không biết lúc nào đã bị hoàn toàn phong tỏa. Huyền Đô Đại Pháp Sư cùng bất ngờ trong hàng. Tới đã tới rồi, chẳng lẽ còn muốn đi? Lục Nhĩ Mi Hầu, chủ vị, Cơ Huyền trước là đối Châu Diễn gật đầu một cái. Rồi sau đó trong mắt chợt tuôn ra tinh mang, nhìn về phía cuối cùng con khỉ kia. Con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-quat-nối-kuat-nối-kosoi- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.